Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyền 1 chương 38, dâu đen tích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm thanh vang vọng khắp cả thiên địa. Katakuri khuôn mặt bỗng vặn vẹo trực tiếp nằm trên mặt đất thống khổ kêu gào. Chuyện gì, tại sao đang yên đang lành, tại sao lại lăn quay rồi? Không chỉ dần, nguyên đám hải tặc băng bích mầm đang ở xa quan chiến cũng kinh ngạc đến ngây cả người. Anh Katakuri làm sao, hắn làm sao, huyết vực trung cực kỹ năng của Makino, mượn máu đối thủ và bản thân làm môi giới, tra tấn đối thủ bên trong ảo cảnh. Kenji một bên vừa xem vừa nói coi như giải thích cho đám hải quân cùng dần, còn đám hải tặc ở xa thì không biết rồi. Trong khi đó bên trong ảo cảnh, cả bầu trời đỏ như máu, không khí cũng tràn ngập mùi huyết tinh, nhưng đó không phải là đáng sợ. Đáng sợ là bên dưới Katakuri cơ thể liên tục tràn ra máu tươi, từng tia máu tươi trong người vừa tràn ra một khắc lại biến thành huyết kiếm ghim lại trong cơ thể, tuần hoàn như vậy máu trong cơ thể không bao giờ hết. Không ngừng giãy giụa, không ngừng gào thét, tinh thần Katakuri đã sắp xong. Bên ngoài Katakuri cơ thể đã bắt đầu trắng nhợt, gào thét đau đớn, mồ hôi cũng ứa, khóe mắt còn tràn ra một ít máu tươi. Makino, cho hắn một cái mạng a, làm cho hắn vô pháp tấn công tiếp là được rồi, tra tấn mãi hắn liền bị chơi hỏng. Ngươi làm gì Kenji, hắn nhưng là hải tặc bị truy nã giá cao. Báo với Sengoku là được rồi, ta chịu trách nhiệm a, để lại hắn ta còn có việc dùng. Không được, dần kiên quyết phản bác, không thể tha thứ hải tặc này được. Tại sao, ngươi biết để lại những thứ này hải tặc có bao nhiêu nguy hại sao, ngươi biết hắn làm bao nhiêu việc xấu xa sao? Ha ha, trở lại ta liền cho ngươi xem, hải tặc cũng không phải xấu xa, so với xấu xa còn một loại người nữa còn tởm hơn. Hiện tại thì, Kenji nói xong liền bước ra một bước, đã đến chỗ Katakuri. Katakuri bị Makino đâm vào tứ chi mỗi thứ một châm đã không còn cách nào nhúc nhích, ánh mắt trắng bệch nhìn Kenji. Tha ngươi một mạng, tạm biệt. Kenji co chân lại đá một cái, Katakuri như một khỏa lưu tinh bay thẳng đi rồi biến mất phía chân trời. Ngươi đưa hắn vậy có khác gì giết hắn không? Không có, nơi này cách đảo bánh không xa, ta đã khống chế lại lực đạo, đủ để hắn bay đến đảo bánh, ta hết lực mà nói sợ hắn đã thành mưa máu. Kenji bình tĩnh đáp, nhưng hải quan nghe được vào trong tai lại không phải như vậy, từng câu từng chữ như một quả bom nặng hạt đè lên đầu mỗi người ở đây. Phó đô đốc, vậy đám hải tặc kia, làm sao xử lý? Toàn diệt cho ta, dần lạnh lùng nhìn về hướng Katakuri bay đi. Ở yên để ta đi, quá tốn thời gian, đôi mắt Kenji chuyển đổi, nhưng ở đây không ai cũng để ý đến. Sen Amaterasu, cả hòn đảo hư không bỗng cháy lên một ngọn lửa trắng, lửa cháy to lớn nhưng người ở đây không hề cảm giác thấy nhiệt độ. Những người trên đảo ho cũng không được ho một cái nào, không hiểu chuyện gì lập tức bị hóa hư vô cạn cũng không sót lại. Từng cỗ kiến trúc vừa xây xong cũng không còn tồn tại, chỉ chưa đầy 5 phút đồng hồ, hòn đảo như có một trận cuồng phong quét đi tất cả hòn đảo đã trống trơn, ngọn lửa không có mục tiêu đốt cứ lẳng lặng ở đó, mãi không tắt. Hít, toàn bộ mọi người trên tàu nhìn Kenji như nhìn quái vật đồng dạng, thở cũng không dám thở mạnh nhìn người trước mặt này. Lần trước ta nhớ không nhầm hình như là lửa đen, Makino cũng kinh ngạc nhìn, đây cũng là lần đầu tiên thấy, thực tế thì cũng là Kenji lần đầu sử dụng nên hiếm lạ cũng không sai. Lửa đen, cái này sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng sau Kenji bỗng xuất hiện một tầng màu đen mỏng còn có hỏa diễm đen nghịt cháy nhẹ. Cái đó là cái gì? Năng lực trái ác quỷ sao? Dần không nhìn Kenji, mà thần sắc sợ hãi nhìn phía hòn đảo hỏi. Ta không có ăn trái ác quỷ. Không ăn, vậy ngươi làm sao làm được? Không đúng, ta nghe bọn hắn nói ngươi ăn trái dâu quần truyền thuyết cửu vị yêu hồ. Ha ha, ta là cửu vị yêu hồ mà, ta là tu luyện thành hình người, ngươi không thấy ta như vậy nhiều tuổi mà vẫn trẻ tuổi vậy sao? Thật, ngươi thực không phải con người, ý ngươi là ngươi cũng giống tộc Minh Khơ kia. Vậy mà thực tin tưởng hắn lời nói. Makino một bên cười khúc khích lẩm bẩm, ngươi, khốn kiếp dám lừa ta, khai mau ngươi là ăn trái ác quỷ sao? Tùy ngươi nghĩ, ta cũng sẽ không nói, ta chỉ nói bí mật với nữ nhân ta, nói xong Kenji nháy nháy mắt về dần khiêu khích. Ta nghĩ ta không cần biết nhiều như vậy, dần khôi phục bình tĩnh nghiêm túc nói. Vậy càng khỏe, không phải sao, đi thôi, đi xem đám kia đánh nhau với bích mầm, hiệu suất làm việc hải quân các ngươi quả thực quá kém. Cát, không phải đô đốc đi vắng sẽ cần nhờ đến các ngươi thất vũ hải. Ha, xem ra ngươi còn chưa biết lý do đô đốc các ngươi đi vắng đâu. Lý do, về ngươi từ từ hỏi a, ta không phải vạn sự thông, không phải cái gì cũng trả lời ngươi. Hiện tại các ngươi về trợ giúp đi, ta cùng Makino còn phải đi Chu Dua, chúng ta nhưng chưa bao giờ đi hai người đây. Huy tê, tạm biệt a, lần sau gặp lại. Dần tiểu thư, Kenji cùng Makino lần lượt nhảy xuống biển, mọi người kinh ngạc nhìn hai người nhảy xuống càng khiếp sợ hơn về sau. Growl, một tiếng thét dài một đầu hải vương khổng lồ, so với thuyền còn muốn lớn một chút bỗng nhảy lên đỡ lấy hai người. Hải vương nhảy lên thuyền hải quân kém chút thì lật xuống, vài người loảng xoảng ngã ngửa nằm trên đất. Đi thôi Orochi, đến Red Line. Growl, Orochi một đường lao nhanh như gió dập nhanh bỏ xa tàu hải quân. Để lại một đám ngây như phỗng hải quân, xuất phát đi tiếp viện phó đô đốc Momonga bên kia. Rõ, dần nhìn xa hai người rời đi thần sắc phức tạp, trở lại ta liền cho ngươi xem, hải tặc cũng không phải xấu xa, so với xấu xa còn một loại người nữa còn tởm hơn. Lời này là ý gì? Ta đến Red Line làm gì? Hà ta vừa xây dựng một đội quân ở đó, đến đó cho ngươi xem. Hai tháng sau, trước hết đi gặp một tên sau này ta cần phải giết đã, sau đó chúng ta đi về thăm nhà. Trong khi đó, băng dâu trắng hiện tại vô cùng khủng hoảng, đêm hôm trước thát bị giết. Lão cha, phát hiện tích vắng mặt trong lúc tập hợp đến hiện tại cũng không có trở lại. Thằng con trai ngu ngốc vì một trái ác quỷ mà giết đồng đội anh em của mình. Dâu trắng đau lòng nhìn thi thể thát nói. Lão già, hắn thuộc đội ta cho phép ta đi bắt hắn trở lại. Không được ấy, thát thực lực cậu cũng biết tuy cậu làm đội trưởng được một thời gian rồi nhưng thực lực cậu chưa đủ, đây không phải chê bai hay khinh thường. Ta biết Marco, anh yên tâm, ta sẽ bắt hắn trở lại nộp cho lão cha xử phạt. Nói xong đã nhảy xuống tàu nhỏ nhanh chóng lao đi. Lão cha, để ấy đi như vậy. Không sao Marco, ấy không yếu tin tưởng hắn. Dê ha ha ha ha, cuối cùng, ẩn nhẫn bao lâu nay cuối cùng cũng có thể tìm được. Một thân hình mập mạp bẩn thỉu đang ngồi trên một đảo hoang đánh giá trên tay trái ác quỷ. Yêu tích tử thần, tích ánh mắt tỏ ra rụt rè nhìn Kenji. Căng thẳng cái gì ta cũng không phải muốn giết ngươi. Dê ha ha ha ha, không căng thẳng, không căng thẳng. Ngươi là có chuyện gì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có vừa vặn đi ngang thấy ngươi cầm trái ác quỷ, nên thấy thú vị muốn xem thử. Không có, ngươi nhìn nhầm ha ha, giấu giấu giếm giếm cái gì ta cũng không phải mù, đó là trái yami yami đi ta nhớ không nhầm hơn 10 năm trước ta cũng có đạt được một lần, sau đó không ăn mà mang đi bán cuối cùng được có 200 triệu, sau này mới biết đó là trái lô gia tối thượng. Không nghĩ giờ lại gặp Kenji hăng hái cười cợt như bằng hữu với nhau nói với dâu đen. 200 triệu, dâu đen không khỏi thầm mắng, nếu như 10 năm trước đạt được Yami mà nói, vậy liền đã. Mà không quan trọng bây giờ đạt được cũng không muộn, ha ha, ngươi không phải muốn cái này trái cây chứ. Dâu đen rụt rè nhìn phía Kenji. Ha, ngươi nghĩ nhầm, năng lực nó rất mạnh ta đã tìm hiểu đủ, nhưng không có hứng thú thích thì giữ lấy mà dùng a ân kia không phải ấy sao. Ây, dâu đen trừng lớn mắt nhìn phía xa, không có. Ha ha, đùa ngươi chơi. Không phải ngươi vừa làm chuyện gì không đúng đi. Nào có chỉ là bất ngờ tự nhiên đội trưởng ra đây thôi. Ồ, ha ha, vậy ta đi trước a, sang cược vào một tên nhóc ta cược mạng sống của ngươi a, đánh cược. Nhìn lại Kenji đã sớm không ở, dâu đen không khỏi lau nhẹ mồ hôi. Cũng may hắn không cướp, nếu mà hắn có ý định bây giờ thực lực vẫn chưa đủ. Lần trước Kenji cùng dâu trắng giao thủ ký ức vẫn còn mới mẻ đâu. Dâu đen trực tiếp một ngụm cho nuốt, dê ha ha ha ha ha, vua hải tặc ta làm định, rời đi về sau Kenji cùng Makino trực tiếp hướng phía biển đông mà đi. Thời gian cứ vậy lặng lẽ trôi qua, hai người chu du khắp nơi, hầu như khắp nơi trên thế giới, có thể nói quãng thời gian này Makino cảm thấy vui vẻ nhất sự tình. Thỉnh thoảng Kenji cũng có trở lại băng Hezert kiểm tra tình hình thuận tiện thu một ít điểm tích lũy. Từ lúc đó đến giờ thế giới xuất hiện mọc lên các nhóm siêu tân tinh hay còn gọi là thế hệ tồi tệ nhất gồm một nhóm băng hải tặc mới xuất hiện đã nâng tiền truy nã lên hơn 100 triệu đặc biệt với sự xuất hiện băng hải tặc dâu đen. Cách chương.